Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 13 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở cuối tập 12 thì chúng ta đã được chứng kiến lão Lý Hinh, ông Trương Tuần Hinh đã bị dính lựu đạn và mất đi một con mắt. Nhiều người thì nghĩ rằng là đấy là quả báo dành cho Lý Hinh, nhưng mà với Đình Duy thì như thế là chưa đủ. Và Đình Duy có cảm giác rằng là diễn biến tiếp theo của câu chuyện thì khi mà bị mất một mắt thì lão Lý Hinh này khả năng còn điên cuồng hơn, lại còn làm ra những cái chuyện táng tận lương tâm nữa. Và hy vọng rằng là hắn sẽ chịu quả báo nặng nề hơn nữa cho những gì mình đã gây ra. Còn bà Tránh Đào thì không cần phải nói nữa rồi, nó là một tấm gương và mong muốn rằng là gia đình của bà, con cái, chồng con đều gặp những chuyện tốt lành. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 13 Điện Cô Tám qua giọng đọc Đình Duy. Chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương vẫn diễn ra khốc liệt, nhưng mọi người có được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Bởi vậy, sự thất bại của đội quân viễn chinh Pháp là không thể bưng bít được. Hôm trước, đi chợ huyện mua nông cụ, bà Tránh Đào tận mắt chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng truyền đơn được dán khắp nơi. Hôm đó mặc cho đám mật thám cả Tây lẫn ta đi lùng sục và xé truyền đơn. Những người đi chợ vẫn giấu vào bị cói hay những chiếc rổ đựng rau, đựng mắm muối vừa mua. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay, ở bên dưới đám mật thám còn chưa dám trèo lên hạ xuống do sợ bị gài mìn. Bà Tránh Đào nhớ đến lá cờ tam tài ngay giữa đình làng và ước mong có ngày lá cờ đỏ sao vàng sẽ thay cho lá cờ đó. Dẫu không nhớ hết cả bài hát hồi trước cậu Triệu Thành đưa cho, nhưng bà nhớ được mấy khổ đầu, đọc lên đã thấy hào hùng. Có lẽ những chàng trai của làng Sổ năm xưa lên chiến khu, một ngày nào đó sẽ ca khúc khải hoàn trở về. Bà Tránh Đào từng lấy giấy bút chép lại khổ thơ đầu như có cái để mong chờ. Bởi người Pháp còn đô hộ, dân làng mãi chịu cảnh nghèo hèn không ngóc đầu lên được. Bây giờ bà có thể thuộc ngay, không cần tìm lại tờ giấy để đọc. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi, đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi, thà chết chớ lui. Dành cả buổi sáng phơi thóc ngay sân Điện Cô Tám, bà Tránh Đào chấp nhận việc phải chở thóc về nhà xa hơn một đoạn, nhưng bù lại, bà có nhiều thời gian lau dọn điện thờ. Vốn là người một công đôi việc, bà không muốn phơi thóc tại sân nhà rồi phải canh lũ gà cùng đàn vịt rủ nhau phá hết. Do đa phần những mẫu ruộng đều thuê người cấy rẽ, nhưng bà Tránh Đào vẫn muốn trực tiếp cấy và gặt ở ba mẫu ruộng vốn được triều đình thời trước ban cho để lấy lương thực dùng vào việc cúng tế cụ tổ Đặng Thiên Viễn. Lịch sử vốn là vòng quay của bánh xe. Dẫu nhiều người ôm mộng quay về thời trước, bà hiểu rõ việc đó là không thể. Người ta chỉ tìm thấy sự an yên nếu bằng lòng với chân quý những gì mình đang có, thay vì mơ mộng hão huyền. Nhà có ba người nên việc ăn uống đơn giản, thiên ân lại dễ nuôi vì có gì ăn đấy. Do vậy, bà Tránh Đào không quá vất vả. Ít ai ngờ, nhà của vị Tránh Tổng bao đời hưởng ơn vua lập nước, hiện thời có mấy vại dưa cà như mọi nhà. Mâm bát ê hề những món ngon, giờ chỉ còn trong dĩ vãng. Đầu giờ chiều, lúc bà Tránh Đào bận nấu nồi chè đỗ đen để ăn cho mát. Từ ngoài cổng, hai mẹ con Tiên Bảo bất ngờ xuất hiện, khiến ông Tránh Sâm sửng sốt. Kể từ ngày bị người chị gái sai Tuần Đinh áp giải về trả cho song thân, gần chục năm trôi qua, bà Tránh Mận quay về ngôi từ đường của dòng họ nhà chồng. Dù sắp bước sang tuổi 30, nhưng bà Hai Mận vẫn là người phụ nữ xuân sắc. Khi đã phải rời làng Sủ về làng Dâu, bà cự tuyệt những lần ông Tránh Sâm ngỏ đời đón về. Không còn hứng thú cảnh chung chồng, bà muốn tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình, nhưng trước hết phải nuôi dạy cô Tiên Bảo khôn lớn trước đã. Chưa từng thấy em gái mang lại điều gì tốt đẹp, bà Tránh Đào vội rút cơm khỏi đáy nồi để tạm dừng việc nấu chè rồi lên nhà tiếp khách. Sự căm ghét và xa cách giữa hai chị em được thể hiện rõ. Bà Hai Mận không buồn nhìn và chào chị gái. Thay vào đó, bà hướng về phía ông Tránh Sâm nói một cách rành rọt. Thiên Bảo sắp bước sang tuổi 12. Nó đã học và thi lấy bằng certificate trên huyện. Tôi muốn nó học tiếp và thi lấy bằng diploma. Ông Tránh Sâm nhẩm tính. Thiên Bảo sinh năm Tân Tỵ 1941, như vậy là tròn 11 tuổi, vì năm nay là Nhâm Thìn 1952. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Ông thấy mừng vì con trai sẽ tiếp tục con đường học vấn. chẳng mấy nữa sẽ có bằng hơn cả ông. Giá kể ngày xưa phụ thân của ông là cụ Lý Uyên không bắt về lấy vợ vì cho rằng học nhiều lại nhiễm thói xấu của Tây. Giờ đây ông đã có bằng đít lôm, nào kém ai. Đang mải mê theo dòng suy nghĩ, tiếng người vợ hai giải thích. Bà muốn ông tránh chia tài sản để Thiên Bảo có thể yên tâm học tiếp. Khẳng định Thiên Bảo sẽ không quay về sống dưới ngôi từ đường cổ kính. Bà hay mận muốn con trai được chia căn nhà trên Hà Nội. Bởi dù sao, sau này Thiên Bảo sẽ về đất Kinh Kỳ kẻ chợ, học ở trường Bưởi danh giá để lấy bằng tú tài. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông Chánh Sâm hiểu rõ việc người vợ lẽ đòi tài sản cho con trai bởi muốn cắt đứt mọi liên hệ. Như vậy khác nào dòng họ Đặng Tiên như người dưng lức lã với cô Thiên Bảo. Trong lúc đang chưa biết trả lời sao cho hợp nhẽ, ông đưa mắt nhìn người vợ cả để tìm câu trả lời. Ngay từ lúc bước vào nhà, bà Chánh Đào vốn đã không chấp nhận tính thù dai của em gái khi coi chị mình như người xa lạ. Trong lúc bà Hai Mận ngồi đặt vấn đề, bà Chánh Đào mở chiếc cơ đựng bằng đồng rồi thong thả tên trầu. Bà đợi cáo lòi đuôi sẽ xử lý một thể. Việc bà phao lên đã mua nhà Hà Nội nhằm hợp thức hóa việc hay về phố Hàng Buồm mua thuốc Tây để tránh dị nghị và soi mói của đám mật thám cả Tây lẫn ta. Ai dè tin đồn tự nó có chân đi xa, bởi thế em gái bà nổi lòng tham quay về đòi chia tài sản. Điều nực cười ở chỗ việc chia của này giống như ân đoạn nghĩa tuyệt để không còn ai vướng nợ ai. Cầm miếng trầu trên tay, bà Chánh Đào vớ chiếc ống nhổ bằng đồng để dưới gầm bàn để nhổ vào. Sau khi dùng hai ngón tay quệt ngang miệng, bà thong thả nói: "Ai cũng có phúc, có phần, kể cả Thiên Bảo. Nhưng gì không phải đẻ thuê rồi đến đây đòi tiền công. Người mang họ Đặng Thiên không được sống khoảnh. Đó là chưa kể, ai dám chắc cái nhà ở Hà Nội chỉ mình Thiên Bảo sinh sống." Dù ông Chánh Sâm muốn dĩ hòa vi quý, nhưng thấy đòi hỏi của người vợ lẽ có phần khó đáp ứng được. Tuy vậy ông sợ Thiên Bảo bị cấm gặp mình nên tỏ vẻ ngại ngần. Giá kể trong nhà tiền còn nhiều sẽ đi một nhẽ, nhưng suốt mấy năm vừa rồi, vợ chồng ông đã âm thầm lặng lẽ mua thuốc Tây gửi lên chiến khu. Mỗi năm nhiều đợt nên tích tiểu thành đại. Giờ số tiền vàng gom góp được chỉ để dành mua tiếp những loại thuốc khan hiếm nhưng rất cần cho kháng chiến. Không mềm lòng như chồng, bà Chánh Đào từ chối thẳng thừng. Nói một cách thẳng mực tàu, đề nghị của em gái bà như là tống tiền thì đúng hơn. Bước vào phía trước hòm kê gần giường nằm, bà Chánh Đào lấy ra một phong bao màu đỏ rồi đưa cho Thiên Bảo. Bà không quên căn dặn: "Số tiền này đủ cho con ăn học đến sang năm. Nếu thiếu, mẹ sẽ gửi thêm." Không đạt được mục đích, bà Hai Mận ném cái nhìn căm hận về phía người chị gái. Việc bà dắt con trai đến đây không phải nhận bố thí vài trăm đồng bạc Đông Dương. Số tiền có thể rất lớn với những người nông dân, nhưng so với ngôi nhà ở trên Hà Nội thì nó bé như cái móng tay vậy. Dù muốn ném trả phong bao đựng tiền, nhưng cuối cùng bà Hai Mận quyết định giục con trai quay về làng dâu, coi như thua keo này sẽ bày keo khác. Thấy chồng tẫn thờ nhìn theo hai mẹ con Thiên Bảo, trước khi quay lại việc bếp núc, bà Chánh Đào an ủi việc con người có tổ, có tông, có nguồn cội nên không chối bỏ được. Thiên Bảo được học hành tử tế, sau này khắc tự biết quay về ngôi từ đường của dòng họ. Điều đó là khỏi bàn cãi, bởi đó là khí chất tạo nên dòng họ Đặng Thiên. Nằm bên bàn đèn thuốc phiện, Lý Hinh dù hút đến điếu thứ ba vẫn không nỡ rời xa dọc tàu. Kể từ ngày xuất viện về làng, hễ mỗi lần con mắt bị khoét lên cơn đau nhức, hút thuốc phiện chính là cách giảm đau hữu hiệu nhất. Sau lần chết hụt bởi trái lựu đạn, gã nhận ra việc được người Pháp tặng bề đây đâu có dễ xơi. Dù sao việc gã quan ba lang ben chết đi, khiến gã mất đi chỗ dựa từ quan thầy. Đang phê pha trong làn khói thuốc phiện ma ám, bất ngờ ngoài hiên có tiếng chó sủa. Chỉ cần nghe tiếng thước gỗ gõ xuống sân nhà đồi chó, không cần ngóc đầu nhìn ra, nhưng Lý Hình vẫn biết đó là Tư Vầu, kẻ vừa đưa gã cất nhắc làm Trương Tuần thay cho hai ếch không may bỏ mạng vì mảnh lựu đạn hôm đó. Xét về mọi mặt, Trương Vầu là kẻ đắc lực không kém. Chưa kể ngày xưa tên này đều tham gia những phi vụ trộm bò, xả lợn của đám Tuần Đinh do Lý Hinh cầm đầu. Ngồi bên cạnh bàn đèn, đưa mũi đánh hơi như chó, Trương Vầu lễ phép xin ông Lý được nạo sái. Dù làm chức Trương Tuần nhưng gã tự biết phận mình như con sâu cây kiến, nào dám bằng vai phải lứa cùng các cụ trong làng. Khi đã hút được bi thuốc phiện cho tình người, Trương Vầu thẽ thọt nói: "Bẩm ông Lý, thằng quan là Tư Đổ Bô, tức Đờ Bô, vừa dắt đám Tây đen vào làng, chúng nó chửi mọi người là đồ con lợn bẩn thỉu, khiến ông Phó Thuần sợ quá trốn biệt. Nhớ đến hồi gã quan ba lang pen còn sống, Lê Hinh chỉ biết thở dài nuối tiếc. Sau khi tay quan tư đổ bô về làm đồn trưởng, hắn không tin tưởng đám chức dịch tay sai. Thậm chí hễ nhìn thấy các vị lý trưởng và phó lý ra chào, tay đổ bô thông qua phiên dịch, gọi cả đám là con khỉ An Nam. Biết mình không còn được trọng dụng, Lý Hinh dạo này hạn chế vác mặt lên đồn. Gã chú tâm vào việc đốc siêu thuế hơn là truy tìm Việt Minh. Tự nhủ sông có khúc, người có lúc. Tự nhiên Lý Hinh mong thằng quan tư đổ bô dính liều đạn hay mìn của du kích lăn quay ra chết, khéo thành tin vui. Đợi cho tên thuộc hạ hút sái xong, Lý Hinh gần giọng nhắc. Hễ ở làng xù này, đứa nào mở miệng gọi Hinh trột, mày cho Tuần Đinh gô cổ, lôi gia đình đánh tuốt xác ngay. Ông Lý yên tâm, đứa nào dám bố đá bố tuét, em quyết không ta. Từ ngày vác khuôn mặt đầy sẹo, lại đi tong một con mắt về làng, Lý Hinh như phát điên. Nếu nghe kẻ to gan nào nhắc đến chữ trột, dẫu biết không bịt được miệng thế gian, nhưng gã quyết ăn đồng thua đủ với kẻ dám nói xấu mình sau lưng. Biết đã đến giờ gia đình bàn việc, Lý Hinh lấy chiếc kính mắt tròn màu sẫm đeo vào. Nghe nói đây là loại kính được vua Phổ Nghi của nhà Thanh hồi trước hay dùng. Để tạo được chiếc kính theo lời khuyên của vị đốc tờ Tây, Lý Hinh đã phải cắn răng bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ. Bù lại gã thấy tự tin bởi che đi được hốc mắt trống trơn, khiến người đối diện kinh hãi. Trời chưa lạnh, nhưng sau đợt đi viện, cảm thấy sức khỏe kém hơn trước. Lý Hinh khoác chiếc áo ba đợt suy màu cho, đội khăn xếp rồi chống ba tong đi ra đình làng. Chẳng phải mẫn cán gì, gã biết nếu nằm bẹp ở nhà, đám tiên chỉ rồi thứ chỉ sẽ tìm cách bầu ra một gã lý trưởng mới. Hôm trước ngồi húp cháo khi vết thương chưa lành, Lý Hinh đã nhầm tính, thấy phong vận của làng không tốt. Ngoài cụ Lý Uyên có con trai nằm chánh tổng và gia đạo bình yên, đến đời các vị lý trưởng sau không hưởng phúc như vậy. Đầu tiên phải kể đến lão Lý Thành uống rượu say, rồi sa chân xuống ao chết đuối. Chỉ đến khi xác Trương Phành nổi lên giữa ao bèo, khi đó đám vợ con thê thiếp mới biết để ngồi gào khóc bên bờ ao. Ngày đó chính Lý Hinh đã có mặt ở lễ mắc cầu. Việc này nhằm đưa vong hồn lão Lý Thành lên khỏi ao còn siêu linh tịnh độ. Khi lão Lý Thành chết, lý trưởng tiếp theo của làng Sù là lão Lý Mật. Sau này là lão Lý Tăng tiếp quản Mộc Triện làm Lý Đương. Lão Lý Mật được gọi là Lý Cựu. Số phận lão Lý Cựu khá thê thảm, bởi trong một đêm tối trời đuổi theo lũ trộm bò, lão bị phang vỡ sọ chết ngay giữa làng. Có lẽ ít ai ngờ thủ phạm vụ án dã man đó là Trương Hinh, người hiện ra là lý trưởng làng Sù. Lão Lý Tăng đang sống sung sướng bên năm bà vợ cùng đàn con cháu, ai ngờ chết bất đắc kỳ tử vào một ngày đẹp trời. Dù người nhà nói lão bị trúng gió, nhưng dân làng xì xào lão bị thượng mã phong nên về chầu ông bà ông vải. Dòng họ Nguyễn Văn có cơ mở mày mở mặt bởi lý trưởng tiếp theo là ông Nguyễn Văn Vinh. Đèn nỗi khi chính quyền phải rút lên chiến khu Việt Bắc, ông Lý Vinh đã treo cổ chết tươi ở cây nhãn, khiến cho một làng nhỏ bé có tới hai đời lý trưởng chết ngoài đường ngoài chợ. Sau khi giữ được mạng sống, tự dưng Lý Hinh thấy chức lý trưởng làng Sù đúng là khúc xương khó nhằn. Biết là thế, nhưng gã quyết không từ bỏ. Biết ông con lý trưởng đã gia đình, cụ đột xanh chống gậy lên ngôi nhà trên để thắp hương cho tổ tiên. Sau đó cụ ra ngồi phơi nắng ngay hiên nhà. Dù tai đã không còn nghe rõ, mắt đã mờ, còn chân bước chậm, nhưng mọi việc của Lý Hinh làm, cụ đều biết hết. Dẫu biết dao sắc không gọt được chuôi, nhưng cụ thấy xấu hổ bởi những việc con trai đã làm. Hiếm khi rời khỏi cổng làng đi xa, nhưng cụ đột xanh biết loại cọp beo một mắt trên rừng vô cùng hung dữ. Gã con trai của cụ đã có sẵn tâm ác, giờ mất đi một mắt sẽ gieo tai ương cho bà con dân làng. Không muốn người đời phỉ nhổ, nhưng cụ thấy Lý Hinh đã biến thành con người khác hẳn. Cụ chỉ lo một ngày, hai người con dâu phải đi nhặt xác chồng mang về chôn. Chẳng cần so sánh đâu xa, lão Lý Nhâm là lý trưởng bên làng dâu là bài học nhỡn tiền. Do gây nhiều tội ác với nhân dân và cách mạng, lão đó bị du kích mật phục bắn chết và đeo tờ giấy vạch tội ngay trước ngực. Sau cái chết của Lý Nhâm làng dâu và việc Lý Hinh của làng Sù dính mảnh lựu đạn phải khoét đi một mắt, lão Lý Thanh của làng Sãi sợ đến mức ban đêm không dám ngủ nhà. Hễ trời nhập nhọn tối là mò lên đồn xin ngủ nhờ các quan Tây. Ngồi trước hiên nhà chán chê, cổ đồ xanh run rẩy đứng lên rồi chống gậy ra ngồi ở đền thờ vua bà. Dù nơi đó đã thành bãi đất hoang, từng nghe dân làng kể việc bức tượng vua bà do những người thợ làng Sơn Đồng chế tác bị thanh xà nhà rơi vào. Dù cụ không tin, nhưng ngẫm lại thấy có phần đáng suy ngẫm. bởi đầu nhọn của xà nhà khiến một bên mặt tượng cùng con mắt đã bị tàn phá. Mọi việc chắc sẽ chỉ vào quên lãng nếu như gã Lý Hinh là con trai cụ không dính mảnh lựu đạn gây thương tích y chang như vậy. Đứng ngắm đống phế tích với sự xót xa, cụ Đỏ Xanh quay về nhắc người con dâu đun nồi nước lá thơm để cụ tắm gội sạch sẽ. Sau khi mặc áo the, khăn xếp nghiêm cẩn, cụ sai đứa cháu đích tôn mài mực rồi cặm cụi viết đôi dòng. Có vui, ắt sẽ có buồn. Có sướng, có khổ vô thường là đây. Cuộc đời như chiếc lá rơi, vốn khi lá héo, ắt lìa xa khỏi cành. Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về. Con người rồi cũng thuận thiên, sinh ra không áo, thác về tay không. Vào giờ mùi năm Nhâm Thìn 1952, lúc hai đứa cháu vào đánh thức cụ Đỗ Xanh dậy ăn trưa, cụ đã nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, hưởng thọ 78 tuổi. Như vậy, người thầy đồ cuối cùng của làng Sù đã hạc giá vân du. Tờ giấy với nét mực còn tươi màu mực giống như lời trăn trối gửi lại cho người con trai. Tiếc là Lý Hinh không buồn đọc mà cho hóa cùng đống tiền vàng trong lễ tang của thân phụ. Âu cũng là ý rời. Ngồi trên xe ngựa chậm chạp qua cầu Long Biên, bà Tránh Đào nhận thấy có nhiều xe chở lính Pháp chạy ngược xuôi. Tuy nhiên có vẻ như xe chạy về nơi đồn trú hơn là tổ chức đi càn như trước. Chớm hè nhưng nắng đã chói chang. Hà Nội dù nhiều cây xanh vẫn không thể mát bằng làng Sủ. Sau lần gom tiền mua thuốc kháng sinh từ cuối năm ngoái, đến tận mùa hạ năm Giáp Ngọ 1954, bà Tránh Đào mới có dịp quay lại con phố hàng buồm quen thuộc. Sở dĩ có việc chậm như vậy, bởi lẽ nguồn tiền trong nhà đã cạn kiệt, kể cả tiền Đông Dương lẫn tiền cụ Hồ. Nhằm chuẩn bị cho việc lấy hàng hôm nay, bà Tránh Đào quyết định mang 6 lượng vàng đi trao đổi. Không tiếc số gia sản tích cóp bao năm, vơi dần theo những lần mua thuốc và nhu yếu phẩm, bà lo việc cạn kiệt nguồn tài chính sẽ phải bán nốt 20 mẫu ruộng tốt. Nhưng số tiền thu được chắc sẽ nhanh hết khi bỏ ra mua thuốc men. Chẳng mấy khi về Hà Nội, bà Tránh Đào ghé hàng phở gánh xơi một bát. Nhiều lần, bà muốn cùng gia đình về Hà Nội thăm thú và thưởng thức những món ngon. Tuy nhiên, việc thu xếp được thời gian không dễ dàng. Làng Sù vừa trải qua nhiều biến động khôn lường. Sau ngày cụ Đột Xanh mất đi, gã Lý Hinh càng ngày càng tác yêu, tác quái. Đợt 26 tháng chạp năm ngoái, lúc mọi nhà chuẩn bị đón Tết, gã bất ngờ chỉ điểm cho lão quan tư Đổ Bô cùng tụi lính Pháp bắt được hai cán bộ Việt Minh đi ngang qua làng. Một kẻ bán nước hại dân và ôm chân quan thầy như gã, cuối cùng đã được toại nguyện khi người Pháp gắn mề đay. Không hài lòng với chức lý trường, gã đang bóng gió việc thay chồng bà làm tránh tổng của Tổng Kim Sơn. Chứng kiến việc bán nước hại dân cùng tham vọng của Lý Hinh, ông Tránh Sâm bình thản nói: "Loại cáo mượn oai hùm được mấy nỗi." Bước chân vào ngôi nhà cổ nhưng đồng thời là nơi thờ tự dòng họ Triệu. Tính từ đời cụ tổ là Túc Vương Triệu Khiêm chạy sang đất Đại Việt lánh nạn. Dù gần 700 năm trôi qua, nhưng gia tộc người Việt gốc Hoa vẫn giữ gìn được bản sắc của mình. Nhờ những cuốn gia phả ghi truyền đời bằng chữ Hán, bằng cả chữ Quốc ngữ, con cháu dòng họ Triệu nhận ra nhau giữa muôn vàn người trong thiên hạ. Điều khiến bà Tránh Đào khâm phục ở họ, không gì khác, đó là chữ tín trong làm ăn và sự minh bạch về tiền bạc. Đây là việc khiến nhiều người Hoa đã thành công. Đợi cho Triệu Thanh pha ấm trà sen, bưng ra chiếc bàn cổ có tuổi đời cả trăm năm. Trong lúc đợi trà ngấm, bà Tránh Đào đặt chiếc túi lụa đỏ trước mặt người thanh niên, trong đó là 6 lượng vàng để thanh toán cho lô thuốc kháng sinh. Không dốc túi lụa ra để kiểm vàng, Triệu Thanh đẩy lại về trước mặt bà Tránh Đào. Sau khi rót trà mời khách, anh ta tươi cười nói: "Chúc mừng bà Tránh, giờ bà không cần mua thuốc và có thể kê cao gối ngủ được rồi." Thấy bà Tránh Đào ngơ ngác, Triệu Thanh chỉ tay về chiếc đài radio to hơn cả cái cháp của ông thầy bói phố huyện, giải thích rõ: "Quân Pháp đã thua trong trận chiến Điện Biên Phủ, tướng Đờ Cát bị bắt sống, hiện cả nước Pháp đang khóc thương và để quốc tang cho những người lính chết trận." Ngồi thưởng thức chén trà sen, không những được nước còn hậu vị, bà Tránh Đào được Triệu Thành kể về chiến thắng chấn động của những người lính quả cảm dưới sự lãnh đạo của tướng Giáp. Dù trên đài không nói rõ số thương vong, nhưng chắc chắn lính Pháp cùng lính Lê Dương chịu tổn thất nặng nề, chưa kể hơn chục ngàn binh lính bị bắt làm tù binh. là người am hiểu tình hình và chăm nghe tin tức, Triệu Thành khẳng định đoàn vệ quốc quân năm xưa sớm ca khúc khải hoàn trở về. Đó là nguyên do bà Chánh Đào có thể ngon giấc sau những năm tháng phải rất bất sang băng. Mừng vì cuộc kháng chiến Trường Kỳ đã thành công, vừa lúc trong nhà bắt đầu cạn kiệt tiền bạc, bà Chánh Đào thở phào nhẹ nhõm do chút được gánh nặng trong lòng. Giờ đây, bà có thể chuyên tâm vào việc nuôi dạy cô Thiên Ân thành người tử tế. Bao năm bỗng có được tin vui, nhân chuyến về Hà Nội nên bà Chánh Đào quyết định mua nửa con lợn sữa quay giòn bì cùng một khúc giò lụa về khao cả nhà. Dù cho lính Pháp và mật thám vẫn xuất hiện dày đặc, nhưng bà cảm thấy trong đôi mắt những kẻ viễn chinh có nỗi buồn xen lẫn hoang mang. Riêng với đám mật thám người Việt cùng những kẻ chức dịch ở các làng Tề, bà biết sớm muộn gì những kẻ đó cũng thành vong gia thất thổ, trong đó phải kể đến lão Lý Hinh của làng Sủ. Trong niềm vui sướng không diễn tả bằng lời, bà Chánh Đào biết khi lá cờ tam tài đang bay phấp phới và đồn của lính Pháp còn án ngữ ngay trên con đường cái quan, bà vẫn phải cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Sau bữa cơm chiều trong ngôi nhà năm gian bể thế, đợi cho chiếc đồng hồ Phú Lang Sa thong thả điểm 6 tiếng chuông, bà Chánh Đào bước ra sau vườn dọn dẹp. Do không muốn thường trà trong nhà như mọi ngày, bà múc nước dưới ao cọ sạch sẽ nhà thủy tạ để tối sẽ ngồi ngắm trăng. Dù sao, đàn vịt vơi dần nên nhà thủy tạ không còn hôi hám như dạo xưa. Đã từ lâu, ngôi nhà thủy tạ giúp cho vợ chồng bà có được những giây phút tĩnh lặng. Điều này cần thiết trong suốt 9 năm người Pháp lập đồn bốt và quay lại thiết lập sự cai trị. Lúc ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn, bà Chánh Đào bưng khay ấm chén đặt lên chiếc bàn đá. Ông Chánh Sâm thong thả hút một điếu thuốc lào từ chiếc điếu bát cổ. Dù chưa biết có tin gì quan trọng, nhưng nhìn vào bữa cơm thịnh soạn cùng khuôn mặt rạng ngời của vợ, ông đoán ngay đó là tin vui. Khi cụ Thiên Ân đã say giấc nồng ở trong nhà, bà Chánh Đào nhỏ to kể lại chiến thắng của những người lính vệ quốc quân trước đoàn quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên. Nhớ lại mọi thông tin do Triệu Thành đã nói, bà khẳng định cụ Hồ cùng chính quyền cách mạng và đoàn quân chiến thắng sớm quay về thủ đô. Như vậy làng Sủ một lần nữa, chính quyền thuộc về nhân dân. Tin tức về sự thất trận của đội quân viễn chinh Pháp đã bay về tận huyện. Ông Chánh Sâm được nhiều người dì tai nên không quá bất ngờ. Suốt từ đầu tuần ông thấy vắng bóng gã mật thám Tây Giao Muống là An Be Long. Có lẽ biết được ngày tàn đã điểm nên với bản chất gian manh, gã đó ôm của chuồn trước cho kịp. Không quá vui mừng như vợ, ông Chánh Sâm vẫn thấy điều gì đó gần gợn. Mặc dù từ chối hợp tác cùng người Pháp, nhưng cái danh Chánh Tổng đâu dễ gột rửa khi chính quyền kháng chiến quay về. Ngắm nhìn vầng trăng sáng bất ngờ ẩn vào trong mây khiến mọi thứ tối sầm lại, ông Chánh Sâm điềm đạm chia sẻ những suy nghĩ của mình. Phúc họa tương sinh, đâu có thể biết trước điều gì. Dù đang vào vụ cấy, nhưng trên những cánh đồng của làng Sủ, câu chuyện được bà con bàn tán xôn xao chính là việc người Pháp đã thất bại thảm hại. Tin tức được bưng bít nhưng giờ đã loang ra khắp làng trên xóm dưới. Bà con nhìn đám tuần đinh ngày thường vác đòn càn hống hách, nhưng hiện giờ len lén như rắn mùng năm, đủ hiểu. Khi phơi rơm rạ khắp nơi, điều dân làng ao ước bấy lâu được đón những người con của làng trở về. Dẫu cuộc chiến ở lòng chảo Điện Biên vô cùng ác liệt, nhưng nhà nào có con tham gia vệ quốc quân đều hy vọng hòn tên mũi đạn nó chừa con mình. Buổi trưa, ngồi ở quán đình nghỉ ngơi, có người lấy trong mo cau đựng cơm ra mấy bản in Ronel, rồi đánh vần đọc từng chữ cho mọi người nghe. Không còn sợ đám mật thám hay Việt gian, việc đọc tài liệu diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Những gì người Pháp giấu nhẹm đều được mấy tờ tin tức liệt kê đầy đủ. Sống ở nông thôn, không có đài radio, không có một tờ báo tiếng Pháp hay tiếng quốc ngữ. Những thông tin như này được mấy người làm công nhân hỏa sai ở Gia Lâm đưa về. Kể từ dạo những người cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã cùng đội tự vệ lên chiến khu Việt Bắc, thấm thoát đã 9 năm trôi qua với biết bao thăng trầm của lịch sử. Giờ đây, làng Sủ không còn như một ốc đảo biệt lập được rào cổng làng như hồi nạn đói năm Ất Dậu. Người của làng đi làm cách mạng có, tham gia vệ quốc quân cũng có, chưa kể mấy người làm công nhân hỏa xa bên Gia Lâm. Nhờ có sự kết hợp công nông, bà con không còn cảnh ếch ngồi đáy giếng, thậm chí nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi để cự cãi với đám chức dịch của làng. Không chống ba toang đi soi mói khắp ba thôn của làng như hồi trước, khi từ nhà ra tới đình, Lý Hinh thường ngồi bàn việc đến lúc nhấc mông ra về. Dạo này đám chức sắc từ lão tiên chỉ cho đến lão phó Lý Thuần đều cáo bệnh nằm nhà. Dù không nói, nhưng Lý Hinh thừa biết mấy con cáo già đang tìm cách ngãng ra cho nhẹ nợ. Đến tận bây giờ khi tin tức người Pháp đại bại ở chiến trường Điện Biên Phủ không giấu được ai. Tuy vậy, nhiều lúc gã tự hỏi vì sao một đội quân hùng mạnh đến vậy lại thua những người nông dân cầm súng. Hiện nay làng Sủ có hai chính quyền song song tồn tại. Lý Hinh biết, nhưng gã phải lờ đi vì muốn giữ mạng sống. Bởi không riêng làng Sủ mà hầu hết những làng Tề đều như vậy. Lúc ban ngày, đám chức dịch vẫn chạy lăng xăng lo việc làng. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, chính quyền cách mạng thật sự hoạt động. Tuy không hãi đến mức đợi nhập nhoạng tối, ôm bị cói lên đồn ngủ nhờ như mấy lão Lý Trường có nhiều nợ máu. Nhưng buổi chiều ở đình làng về nhà, Lý Hinh cửa đóng then cài, không dám ló mặt ra ngoài đường. Hồi xưa, đám tuần đinh do Trương Bầu dẫn đầu còn hay đi lùng sục để chỉ điểm. Bây giờ theo chân Lý Trường tự cấm túc, chẳng dám ho he. Biết ngày tàn đang tới gần, Lý Hinh bắn xong điếu thuốc lào, vội lặng lẽ chuồn về nhà dù trời còn chưa tắt nắng. Đi trên con đường làng trải đầy rơm rạ, gã tháo đôi guốc cắp nách để bước nhanh hơn. Ngày trước, gã hay dài miệng chê lão Lý Vinh cắp guốc như cụ Lý Đình Dù. Giờ đây điệu bộ của gã giống y chang lão Lý Trưởng đời trước. Từ ngày thân phụ Lý Hinh là cô đồ xanh hạc giá Vân Du. Đến bữa cơm, gã thường chiếm trệ một mình một mâm ngay trên chiếc dập gụ ngôi nhà ngói ba gian. Đám phụ nữ gồm mẫu thân cùng hai bà vợ ăn ở dưới nhà ngang cùng cu Tít và cu Tèo. Không phải gã coi thường mọi người nên ngồi ăn như vua chúa, bởi tại mấy người phụ nữ bảo nhau xơi cơm dưới bếp còn được bữa ăn ngon lành trọn vẹn. Nếu ăn chung, họ sợ nhất phải nghe nói nhiều. Nhìn mâm cơm có nhiều món ngon, nhưng Lý Hinh chẳng còn bụng dạ nào để xơi món giả cầy. Dù ngày xưa, mỗi lần xẻ trộm thịt lợn nhà người khác, chiếc giò lợn được chia sẽ được vợ gã gói giò thủ, còn chiếc chân giò sẽ nướng rơm trước khi ướp riềng mè nấu giả cầy. Giá như người Pháp không thua trận, thằng cha Tây Giao Muống ăn bê lăng vẫn còn lượn lờ ở làng, hoặc thằng đồn trưởng quan tư Đổ Bô có tài cầm quân, chắc giờ này sang năm, gã cầm chắc cái chức chánh tổng đầy quyền lực và danh giá. Tự tay rót chén rượu uống cho đỡ nhạt miệng, Lý Hinh cay đắng nhớ đến cảnh những người tha phương cầu thực rồi gục chết đói giữa làng. Giữa chợ, hồi năm Ất Dậu, có nằm mơ gã không nghĩ rồi đến lượt mình phải bỏ làng dù chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Bởi gã biết tội lỗi của mình có ngày phải trả giá. Cắm mặt vào xơi hết bát giả cầy và uống cạn cút rượu, Lý Hinh tạo thêm bát bún là thấy no căng. Gã quyết định tất tay nốt ván cờ tàn, biết đâu có khi lại vớ được khẩm tiền. Đã nhiều lần ngồi ăn uống ngập mặt ngay giữa đình làng, gã bóng gió bỉ bôi những người cậy bóng cha để ngồi mát ăn bát vàng. Qua việc xò xiên đó, gã muốn chứng tỏ mình là kẻ có thực tài. Vốn dĩ cả làng Sủ đâu có ai lạ gì sự nâng đỡ của ông Tránh Sâm, đặc biệt là đám chức sắc đang ngồi cùng mâm. Vốn dĩ không chấp kiểu nói với người say như vay không trả. Mấy cụ tiên chỉ lẫn thứ chỉ đều lờ đi, coi như lãng tai không nghe thấy Lý Hinh nói gì. Cơm no, rượu say, Lý Hinh không bắn bi thuốc lào, thay vào đó gã làm thông hai bi thuốc viện cho đủ cữ. Bỏ qua nỗi sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma, gã chống ba tong đi về phía ngôi nhà ngói năm gian bề thế nhất làng Sủ, nơi ngày xưa mỗi lần bước qua cánh cổng gã như lạc vào cung vua phủ chúa vậy. Ngôi nhà của vị chánh tổng vẫn như xưa, nhưng hết cảnh tấp nập người ăn kẻ ở. Bước vào tuổi ngũ tuần nhưng ông Tránh Sâm chưa hề già đi theo năm tháng. Chính điều này khiến Lý Hinh có chút đố kỵ. Không phải ngày lễ Tết hay húy kỵ, bởi thế sự xuất hiện của Lý Hinh vào lúc chiếc đồng hồ Phú Lang Sa đang thong thả điểm 8 tiếng chuông thánh thót là sự lạ. Tự cho mình thừa sức làm chánh tổng, chẳng qua do thế cuộc xoay vần nên đành chịu lép với chức lý trưởng làng Sủ. Do vậy Lý Hinh không còn vẻ lễ phép hay khúm núm như trước. Đưa tay ngăn bạt chánh đào định xuống bếp, đun nước pha trà, gã vào thẳng ngay vấn đề như đám lái trâu trên mạn ngược. Từ lâu, tôi biết vợ chồng ông Tránh về Hà Nội, thậm thụt mua thuốc kháng sinh của bọn người Hoa để tuồn lên chiến khu Việt Bắc. Giá kể là người dưng thì tôi đã gô cổ giao ngay cho quan tư Đổ Bô để lĩnh thưởng, nhưng vì lưu chút tình nên tôi đã không làm thế. Bất ngờ trước việc gã Lý Hinh vào tận nhà vạch tội, nhưng không phải kể công, bà chánh đạo đoán ngay loại người xấu xa bỉ ổi này chắc muốn đẽo của nhà bà chút tiền làm lộ phí chuồn khỏi làng. Người ta nói cả cuống chết tới đít còn cay, rành rành lúc quan thầy người Pháp sắp phải cuốn gói khỏi xứ này. Thay vì ăn năn hối lỗi, gã Lý Trường theo giặc khiến làng Sù thành làng Tề, vẫn mặt dày hơn Mo Cao đến đây, vừa kể công lại vừa dọa nạt. Biết chồng mình không muốn đôi co, nhưng bà Tránh Đào luôn tâm niệm, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma lại mặc áo giấy. Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Hinh chẳng chịt sẹo dưới ánh đèn dầu, nhìn như ma quỷ hiện hình, rồi nhẹ nhàng giải thích. Vợ chồng tôi đội ơn ông Lý đã có tấm lòng Bồ Tát, kể ra ông Tránh cảm tạ bằng một hòm vàng cũng chưa xứng. Tuy nhiên, nhân tiện ông Lý đã nói như vậy, xin nhắc ngay, nếu không có vợ chồng tôi xin cho, chắc bên du kích đã xông vào tận nhà, lôi ông ra xử, giống lão Lý Nhâm bên làng Dâu. Tưởng mình ở thế thượng phong, ai ngờ tình thế đảo ngược trong phút chốc. Không là gì việc lão Lý Nhâm phải đền nợ máu ngay ở làng, nhưng Lý Hinh bất ngờ, bởi được vợ chồng Tránh Tổng nói đỡ, nếu không có lẽ gã phải ra nằm ở cánh đồng làng. Mục đích hăm dọa tống tiền không thành, Lý Hinh đứng ngây như phỗng bởi ông Tránh Sâm không buồn mở miệng mời gã anh vợ cũ, hiện là Lý Trưởng làng Sù ngồi xuống. Do không muốn kẻ đê tiện này làm ô uế nơi thờ tự các vị tổ tiên của dòng họ Đặng Thiên, ông Tránh Sâm lạnh lùng đuổi khéo. Thôi, không còn sớm nữa. Ông Lý về nghỉ cho khỏe, kẻo chút nữa du kích họ nhìn thấy, đâm phiền. Nghe nhắc đến du kích, khiến Lý Hinh sờn tóc gáy. Ám ảnh bởi mảnh điệu đạn găm vào mặt lần trước, khiến gã chẳng màng đến số tiền muốn mà Tránh Đào phải cống nạp. Thật lòng gã không muốn rơi vào tình cảnh ôm chung tiền rồi chết, lúc đó nhiều tiền lắm của phòng có ích gì nữa. Định nói mấy câu chữa thẹn, nhưng líu lưỡi không thốt ra câu nào, Lý Hinh đành múi mặt chào hai vợ chồng Tránh Tổng rồi ra về lùi thủi như con chó cúp đuôi. Khép hai cánh cổng, sau đó chẹn thanh ngang cẩn thận, bà Tránh Đào bước qua bậu cửa vào nhà nói với chồng một câu đầy tâm đắc. Hóa ra mình nhận xét đúng, tài Lý Hinh đúng là loại 7 phần ma, chỉ có 3 phần người. Ông Tránh Sâm thở dài nhắc. Mình vẫn phải hết sức cảnh giác. Hiện giờ Lý Hinh cùng đám tay chân như chó cùng rứt dậu. Dù quá ngọ, nhưng Lý Hinh vẫn nằm bẹp trên sập gụ. Bên cạnh gã là bộ bàn đèn thuốc viện quen thuộc. Đây là vật bất ly thân sau ngày bị trột một mắt. Dẫu có tiếc đứt ruột, những gì gây dựng được, nhưng gã biết giờ không phải là lúc than thân trách phận. Bỏ qua việc ăn sáng như thường lệ, gã điểm tâm bằng mấy bi thuốc viện cho đầu óc tỉnh táo. Sau lần ở nhà thương Phù Doãn trở về, việc tối ngày vẫn vương bên ả Phù Dung là cách tốt nhất để gã quên đi thực tại. Mộng Tránh Tổng giang dở đã đành, chức Lý Trưởng của gã giờ nào dọa được ai, có chăng chỉ là ánh hào quang le lói qua khe cửa hẹp nơi này. Ngẫm lại phận mình bao năm chỉ là dạng ăn xó mó niêu. Nhờ sự nâng đỡ của người em rể là Tránh Tổng nên được mở mày mở mặt. Ai ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, giờ muốn làm phận dân đen còn khó. Sau nhiều đêm thức trắng, suy nghĩ, gã nhớ đến kế cuối cùng trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, là Tẩu Vi Thượng Sách. Đợi hai người vợ dìu mẫu thân của mình bước vào nhà, Lý Hinh uể oải ngồi dậy, bắt đầu cuộc họp gia đình đột xuất. Ngày trước khi thân phụ còn sống, vị trí gã ngồi hiện nay do cụ đảm trách để buông lời dân dạy con cháu. Tiếc là những lời vàng ngọc đó với gã như nước đổ đầu vịt. Dù gã chưa mở lời thông báo, nhưng tình hình hiện nay mọi người đều rõ. Dự cảm trước một cuộc chia ly, bởi thế không ai nở một nụ cười. Điều khiến mọi người an tâm đôi chút, đó là việc những người từ chiến khu Việt Bắc trở về chưa xông vào gô cổ vị Lý Trưởng làng Sủ. Chỉ vào hai đứa con trai lớn lộc ngộc, Lý Hinh nhắc chúng lấy ghế đầu ngồi nghe người lớn bàn chuyện để con hiểu vấn đề. Bởi sau này không ai khác, bọn chúng phải gánh việc nhà. Đã lâu rồi, gã không còn gọi thằng Tèo, thằng Tít như hồi xưa. Tên đầy đủ của chúng là Nguyễn Văn Đỉnh và Nguyễn Văn Đủ. Tuy thế, gã thấy hai đứa này phải gọi là Đủng Đỉnh mới hợp nhẽ. Bằng một giọng khê nồng, Lý Hinh nói rõ. Theo thông báo của Ủy ban Đình Chiến, những người muốn di cư có 100 ngày để thu xếp xuống Hải Phòng, sau đó lên tàu há mồm. Mặc dù đa phần những người công giáo toàn tòng đều theo Chúa vào Nam, nhưng ở nhiều làng không theo đạo công giáo, đám chức dịch và địa chủ lần lượt ra đi. Không biết nơi đến có điều gì đợi mình, nhưng Lý Hinh cảm giác bản thân khác nào phu đi tới các đồn điền cao su thời trước. Bằng một giọng buồn buồn, Lý Hinh mong mọi người trong nhà thông cảm. Bỏ làng đồng nghĩa với việc không thể chăm lo phần mộ cho tổ tiên, và hương khói mỗi kỳ thanh minh tảo mộ. Dù mang tội bất hiếu, nhưng gã chẳng thể làm khác khi bàn tay đã nhuốm máu những người cách mạng. Nói hết những lời như rút từ tâm can, Lý Hinh bất ngờ bày tỏ sự hối hận muộn màng khi làm tay sai cho Pháp. Chính dạ tâm bán nước hại dân khiến gã trở đi mắc núi, trở về mắc sông. Trong ngôi nhà gỗ, ba gian hai trái, khi Lý Hinh ngừng lời để thiêu ngụm trà nguội, sự im lặng khiến cho mọi người nghe rõ tiếng ruồi nhặng vo ve quanh đống sơ mít vứt ở ngoài sân. Tiếng trống ếch thì thùng ngoài đình làng vọng về. Biết con trai sẽ phải di cư vào Nam, bởi ở lại làng Xù chắc không có ngày yên ổn. Bà Hinh vén vạt áo lau nước mắt, bởi không chắc mình còn sống nổi đến ngày đoàn tụ. Người mẹ nào cũng thương yêu con vô điều kiện. Từ ngày cụ Đồ Xanh mất đi, con trai bà là trụ trống cho ngôi nhà này. Tuy vậy, chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngôi nhà sẽ trống trải vô cùng. Thực tâm, dù ít khi ra khỏi nhà, nhưng bà vẫn biết nhiều người muốn con bà phải trả giá. Thôi, con bà đành chết nơi chân trời góc biển, ít ra bà đỡ đau lòng. Nếu bị giết chết như lão Lý Nhâm bên làng Dâu, sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn, hôm xưa bà Hinh đã thắp hương trên bàn thờ, cầu mong gia tiên phù hộ cho cả Hinh chân cứng đá mềm, dù đi xa, vẫn nhớ ngày trở về. Mặc cho Lý Hinh an ủi cả nhà, theo như thông báo chính thức, chậm nhất sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng nghĩ đến cảnh người Nam kẻ Bắc khiến bầu không khí trong nhà ảm đạm y như nhà có đám. Giá kể có kẻ nào độc mồm độc miệng, chắc kẻ đó sẽ phao rằng mọi người đang làm ma sống cho gã. Biết không phải lúc yếu lòng để sụt sùi, chỉ tay vào người vợ cả cùng thằng Tèo, tức Nguyễn Văn Đình, Lý Hinh nghẹn giọng nói. Mình là dâu trưởng, phải ở lại phụng dưỡng U. Thằng Cô Đình là cháu đích tôn, cũng sẽ thay phần lo hương hỏa cho tổ tiên. Tôi sẽ cùng dì Nụ và thằng Đổ vào Nam, dù sao 2 năm trôi qua cũng nhanh thôi. Khác với thị Nụ mong được rời xa chốn thị phi, là người sinh ra lớn lên tại làng, bởi vậy thì Hòe không nỡ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Biết chồng ít nhiều có nợ máu với nhân dân, thì đành gật đầu nghe theo lời sắp đặt. Dù sao, ở nhà còn có cậu con trai lớn đỡ đần, thêm bà mẹ chồng hợp tính, nên cuộc sống không đến nỗi thê thảm. Biết ơn chồng gây dựng cơ ngơi khang trang, cuộc sống luôn có phần no đủ, cho dù nhiều bận cả làng đang quay cuồng vì đói. Do vậy, thị tin, sau 2 năm, chồng mình trở về không còn bị gánh tội. Trên đường, việc gì đều có giá của nó. Sự chia ly là cái giá của vợ chồng thị phải trả, bởi đó là nhân, là quả, không cưỡng lại được. Biết rõ ngày chồng con lên đường về Hà Nội, rồi từ đó xuống Hải Phòng đã cận kề, thị Hòe đã giết thịt 2 con ngan vừa chéo cánh để làm bữa liên hoan chia tay. Mặc dù lúc ngồi quanh mâm bát, khéo buồn quá chẳng ai đụng đũa. Có những việc Lý Hinh khó giải thích được, nhưng nó vẫn diễn ra như quy luật cuộc sống. Ngày như hôm gã đến nhà vợ chồng Tránh Tổng nhằm đe dọa tống tiền. Việc không thành, gã còn được phen kinh hãi bởi việc du kích đã từng muốn lấy mạng của mình, khi chẳng còn bấu víu được vào đâu nhằm có chút vốn cho cuộc di cư. Gã bất ngờ thấy bà Tránh Đào chủ động tìm gặp. Có lẽ Tránh Voi chẳng xấu mặt nào, dù đất thua trận tơi bời, nhưng lính Pháp chưa rút vì còn đợi lệnh cấp trên. Bởi thế bà Tránh Đào đã trao cho gã 2 lượng vàng làm lộ phí lên đường. Gã biết, với một người dốc cả gia sản vì cách mạng, 2 lượng vàng dành tiễn vong chẳng đáng là bao. Nhưng với kẻ tay trắng, sắp tha hương, đó là số vốn không hề nhỏ. Hôm đó khi đưa tay nhận vàng, Lý Hinh cảm động không sao thốt được thành lời. Có lẽ hiểu được sự xúc động của gã, nên bà Tránh Đào gật đầu thay lời chào tiễn biệt. Khi hiệp định giữa các bên tham chiến được ký kết, người thở phào nhẹ nhõm chính là Lý Hinh, bởi gã có thể đường hoàng di cư không ngại mang tiếng phải trốn trôi trốn lùi như gã Tây Do Muống là An Bê Long. Tất bật gom góp chút tài sản, Lý Hinh rời làng đận này có cả gia đình gã Trương Vầu đi cùng. Nhà ông phó Lý Thuận định đi nhưng đến phút cuối bỗng đổi ý, bởi mọi sự thay đổi khi bước vào tuổi xế chiều e rằng hơi khó. Dù người làng Xù chọn cách di cư không đông như mấy làng bên cạnh, nhưng cảnh người đi kẻ ở vẫn khiến nhiều người cảm thấy bâng khuâng. Ở một chiều ngược lại, những người con của làng gia nhập vệ quốc quân ngày nào đã có người trở về trong niềm bỡ hòa vui sướng của gia đình và dòng họ. Chiến tranh luôn khốc liệt dù đã im tiếng súng. 16 chàng trai của làng Xù lên chiến khu Việt Bắc năm xưa, chỉ có 4 người trở về, còn những người khác nằm lại nơi chiến trường Điện Biên. Trong những người hy sinh ở trận chiến đồi A1, Phạm Đức Mạnh là vị chủ tịch xã đầu tiên của làng Sù nằm xuống tại một trong những ngôi mộ vô danh. Nước mắt ngày gặp mặt, nước mắt sự chia ly, song hành cùng nhau. Những cảm xúc đan xen khiến mọi người vui buồn lẫn lộn. Vào một buổi chiều ngày mùa đông năm Giáp Ngọ 1954, khi những ánh hoàng hôn cuối ngày còn sót lại nơi cánh đồng, một chiếc xe ngựa chở theo mấy người chậm chậm rời làng Sù. Có lẽ nhìn xe ngựa sẽ khiến dân làng nhớ đến trận đói năm Ất Dậu. Nhưng may mắn hơn, lần này xe chở những người còn sống, không phải nằm đắp chiếu như ngày xưa. Khi xe ngựa đi qua cổng làng quen thuộc, ngoái đầu nhìn lại quê hương bản quán lần cuối, Lý Hinh buồn rầu nói với con trai. Đã bước chân đi, cấm kỳ trở lại rồi con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 13 của Điện Cô Tám tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 14. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.